có thể vì Lăng Tử Nhan mà hy sinh chính mình gả cho hắn. Tử Y lại lắc đầu. Không, là Dương Mạc Tuyền. Vì sao? Bởi vì ta giống ngươi, yêu thương một người không yêu mình. Ngươi thích Dương Mạc Tuyền? Này là một nữ tử tốt đẹp như vậy. Ánh mắt nhìn Lý Phi Tu lạc vào hư không, bỏ qua nam nhân anh tuấn trước mặt, phát họa nên một bóng hình xinh đẹp, đạm nhã cao quý, tản ra khí chất mê người khác. Lý Vi Tu cũng không quấy rầy nàng, nhìn vẻ mặt nàng trầm tư cũng nhớ tới một người khác. Thầm nghĩ trong chốc lát liền thu hồi ánh mắt về lại người trước mặt, đột nhiên nói. Nếu ta thú Lăng Tử Nhan, không phải ngươi có thể thỏa được sở nguyện sao? Nam nhân ích kỷ, chừng chính thích một người, chỉ cần người ấy hạnh phúc là đã cảm thấy mỹ mãn. Sao có thể nhẫn tâm vì ý thích ích kỷ của bản thân mà chia rẽ các nàng? Cho nên hẳn là ngươi nên cân nhắc đề nghị của ta một chút. Ta không vĩ đại như ngươi, ta sẽ không buông tha quần chúa, lại sẽ càng không lấy ngươi. Tử Y lại nhìn Lý Phi Tu, vẻ mặt chắc chắn nói. Ta không thể không gả cho ngươi. Chương 92, chuyện xưa của Lý Phi Tu. À, đâu, Nhã Nhi, này chờ chút, chúng ta hảo hảo nói chuyện một lát đã. Lăng Tử Nhan thật không tình nguyện buông mỹ thực mê người kia, chui ra từ trong chăn, bước quá lại vẫn không chịu bỏ bàn tay đang ở chỗ sâu trong thân thể Dương Mạc Tuyền ra. Hôn lên hai má nàng, sau đó một bộ thật ngoan ngoãn nói. Nàng nói đi, ta nghe. Dương Mạc Tuyền quẩn bách đến đỏ bừng mặt. Như thế này thì nàng làm sao mà nói được, Lăng Tử Nhan thật đúng là... Nói liền giữ lời, từ ngày nàng bắt đầu khôi phục tự do, cơ hồ mỗi đêm đều phải cùng nàng triền miên đến khuya, ngay cả đến hôm nay cũng chưa buông tha. Ban ngày hoàng thượng và thái hậu giá lâm Tô Châu, về công về tư thì chúng nhân ở Lăng Vương Phủ đều phải đi nghênh giá, đương nhiên Dương Mạc Tuyền và Lăng Tử Nhan cũng ở trong số đó. Lần này hoàng thượng hạ giang nam cũng không phải vi hành giống thái hậu lần trước, trừ hoàng thượng cùng thái hậu ngồi trong liễn ra, văn võ bá quan còn lại đều đi theo hai bên, có thể nói là thanh thế rất lớn. Bách tính Tô Châu xếp thành hàng kéo dài từ thành nam tới thành bắc, khiển chân ngõng cổ chỉ vì muốn được diện kiến Long Nhan thánh thượng một lần. Cho nên tìm nói là bồi giá nhưng bức quá chỉ đứng xa xa mà nhìn thôi, cứ như vậy hết một ngày thì cũng đủ khiến người ta quá mệt mỏi. Buổi tối hoàng thượng thiết yến tại hành quán, mở tiệc chiêu đãi các quan viên vùng giang nam, những sĩ tử vào vòng trung khảo và các phú thương. Sau khi kết thúc đại yến mang tính xã giao, thái hậu lại thiết tư yến, chỉ thịnh bát vương gia cùng một nhà lăng vương. Bắt đầu khai yến thì mới tính là lần đầu Dương Mạc Tuyền chân chính nhìn thấy hoàng đế biểu ca, mà Lăng Tử Nhan thường xuyên nhắc tới. Bất quá cũng chỉ mới 20 tuổi nhưng khí vũ hiên ngang, không giận mà uy làm cho người ta tâm sinh kính sợ. Khi hoàng thượng hỏi về thê tử đã chỉ hôn cho Lăng Tử Hạo, mọi người tự nhiên phải hảo hảo giải thích một phen. May mắn từ Liễu Thanh miệng lưỡi trơn tru, lại có bác phương gia hỗ trợ nói tốt nên mới có thể đem chuyện hưu thê đến lạc hướng bỏ qua. Lúc nói đến chuyện chọn hôn phu cho Lăng Tử Nhan, ngay cả từ Liễu Thanh cũng vô lực. Thái hậu phi thường xem trọng đoạn nhân duyên này của Lăng Tử Nhan, còn nói chỉ chờ tuyển được trạng nguyên này sẽ hạ chiếu chỉ hôn cho nàng. Lăng Tử Nhan nghe được thì tỏ vẻ như không có việc gì mà dưới mặt tùy lại một phen phiền muộn. Sau khi trở về, cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi hoàn toàn muốn gục luôn. Tắm rửa xong, Lăng Tử Nhan lại sinh long hoạt hổ, làm Dương Mạc Tuyền cũng không buồn ngủ. Nhan Nhi, sao này có thể không lo lắng một chút nào vậy? Dù sao ta không chịu lấy là được, bọn họ có thể ép ta sao? Kháng chỉ là đại tội đó. Lăng Tử Nhan chôn nơi cần cổ Dương Mạc Tuyền, múc lấy xương quai xanh của nàng, mơ hồ không rõ, nói. Quản gì là tội lớn hay tội nhỏ, chỉ cần đầu không rơi là được, như vậy liền vẫn có thể cùng Tuyền Nhi mỗi ngày hoàn hảo thế này. Dương Mạc Tuyền chán nản là nhịn không được mà rên rỉ thành tiếng, thẳng đến khi sụi lơ nằm trong lòng nàng. Lăng Tử Nhan giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán nói. Như lời nàng nói, ngay cả nương cũng không nghĩ ra biện pháp, còn có thể làm sao bây giờ đây? Hơn nửa hôm nay thái hậu cũng nói, ngay cả chiếu thư cũng đều đã viết xong rồi, còn nói nhiều hơn cũng chỉ là vô nghĩa. Chẳng lẽ ta phải trơ mắt nhìn nàng gả cho kẻ khác? Khóe mắt Dương Mạc Tuyền đã hàm lệ, những ngày qua vì chuyện này mà nàng sầu lo đến hao tâm tổn lực quá độ. Không phải không tin Lăng Tử Nhan, cũng không phải không tin Từ Liễu Thanh, chính là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu thật sự thánh chỉ hạ xuống buộc Lăng Tử Nhan phải lập gia đình, vậy nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Quan trọng nhất là nàng chỉ có thể lo lắng suông, hoàn toàn thúc thủ vô sách. Biện pháp duy nhất nghĩ được là khuyên Lý Vi Tu buông tay, đáng tiếc cũng thất bại. Hiện tại nàng quả thực chính là ngồi chờ chết. Lăng Tử Nhan hôn nàng, ôm nhu nói: "Ta có thể hiểu được tâm tình nàng lúc này, thực giống như ngày đó khi phán tội danh cho nàng cùng Trương Hằng vậy. Trời biết một khắc ấy ta đã nghĩ muốn một kiếm giết chết Trương Hằng nhiều đến mức nào. Sao không phải là cũng nhìn xuống sao? Quan tâm tắc loạn. Hiện tại nàng cứ phải thả lỏng tâm tư, tin vào ta, được không? Chẳng lẽ ngay cả một chút tin tưởng với ta nàng cũng không có?" "Không phải là ta không tín nhiệm nàng, chỉ là ta sợ." Dương Mạc Tuyền chưa kịp nói câu tiếp, toàn bộ đã đắm chìm trong nụ hôn triền miên của Lăng Tử Nhan. Lăng Tử Nhan nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ nhu tình. "Nhan Nhi đã trưởng thành rồi, không phải người chỉ biết gây chuyện rắc rối khiến nàng lo lắng sợ hãi vì Nhan Nhi nữa. Nếu ngay cả chính mình mà ta cũng không bảo hộ được, vậy thì làm sao có thể bảo vệ nàng đây? Mấy ngày nay ta đi theo ngoại công học buôn bán, học được thiệt nhiều thứ lắm, biết được một câu nói chính là trí chi tử địa, nhi hậu sinh. Không biết một khắc cuối, ai biết là thắng hay thua đâu. Mà ta chỉ muốn thắng, phải thắng. Nhan Nhi của nàng ai cũng đều không đoạt đi được, vĩnh viễn đều chỉ thuộc về nàng. Cho nên hiện tại trừ bỏ là một chuyện ra, thì cái gì cũng đừng nghĩ nữa." Nhan Nhi như vậy làm cho nàng trừ bỏ động tâm ra thì vẫn là động tâm, có thể thấu hiểu nàng, cùng ở bên nhau cả đời này. Bảo nàng làm sao có thể không yêu. Giờ khắc này mới cảm nhận được, nguyên lai đem bản thân giao cho một người là chuyện hạnh phúc cỡ nào. Có Nhan Nhi che chở nàng thì còn gì phải lo lắng đây. Bất quá vẫn tò mò hỏi: "Muốn ta làm chuyện gì?" Lăng Tử Nhan dán sát tai nàng, hơi thở ấm áp khẽ phun: "Yêu ta." Trong nháy mắt khuôn mặt như mặt Tuyền đỏ bừng, lại từ trong lòng Lăng Tử Nhan tách ra, xoay người đem nàng đặt dưới thân. "Nhan Nhi, nàng thực sự không có một chút ấn tượng gì với Lý Vi Tu sao? Ý ta nói là lúc còn nhỏ kìa." Lăng Tử Nhan còn không thể lập tức tự ngẫm vấn đề, ánh mắt mê ly nhìn nàng. "Hình như không có." "Nàng nghĩ lại cho kỹ xem, phải vào năm nàng 10 tuổi ấy, nghĩ lại xem có phát sinh chuyện gì đặc biệt không?" "10 tuổi? Ta nhớ rõ lúc ta 10 tuổi, cha giúp ta làm sinh nhật, hình như thật rất lớn, trong phủ có thiệt nhiều người đến." Đúng rồi, sau đó thì sao? Đang nghĩ tiếp đi." "10 tuổi còn quá nhỏ, ai còn nhớ rõ chuyện lâu như vậy?" Lăng Tử Nhan ngẫm nghĩ một hồi. Hồi lâu đột nhiên nói: "À, ta nhớ ra một chuyện, lúc ấy ở yến hội ta rất nghịch ngợm bị cha đuổi ra hoa viên, không có người chơi với ta, ta liền ngồi đó khóc, sau đó có một vị đại ca ca thấy ta khóc thương tâm quá liền đi qua dỗ ta. Ta còn khiến hắn đưa ta ra phủ chơi, đại ca ca còn mua cho ta sâu mất quả. Cha cùng nương còn chưa từng cho ta ăn, đến tận bây giờ ta còn nhớ rõ hương vị kia, thơm ngon ngọt ngào. Ngày đó hình như chơi rất nhiều trò, bất quá ta đã không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rõ đại ca tự tay làm một con diều mang ta đi thả. Đùa tới khi trời sắp tối rồi mới về phủ. Ta vốn định cất con diều kia đi, bất quá sợ cha mắng cho nên để cho đại ca ca cất giùm ta. Ngày đó hẳn là một ngày vui vẻ nhất trong những tháng ngày trước đây của ta. Đáng tiếc sau lại chưa từng gặp lại đại ca ca kia, ta quên luôn hắn rồi. Ta nhớ rõ ta còn nói với đại ca ca kia một câu." "Nói gì?" "Nói cho nàng nhưng nàng không được cười ta nha. Ta nói với đại ca kia: đại ca ca, huynh thật tốt, chờ sau này lớn lên nhất định phải gả cho huynh. Thật đúng là không biết xấu hổ à." Thì ra là thế, trách không được Lý Vi Tu lại một mực chờ đợi nhiều năm như vậy. Nguyên lai là bọn họ đã sớm ước hẹn từ ngày đó. Dương Mạc Tuyền ôm lấy khuôn mặt Lăng Tử Nhan, chậm rãi nói: "Nhan Nhi, nếu ta có thể sớm biết nàng một chút thì tốt." "Hiện tại cũng không chậm mà, hơn nữa tương lai chúng ta còn có rất nhiều ngày tháng." "Đúng vậy, chúng ta còn có tương lai. Nhan Nhi, ta thật may mắn, không cần chờ nhiều năm như vậy liền có thể có được nàng, ta thật may mắn." "Ta cũng vậy." Lăng Tử Nhan nghe vậy, cũng với cánh tay ôm lấy Dương Mạc Tuyền, ôm một hồi lâu mới buông nhau ra. Đột nhiên nàng ngạc nhiên hỏi: "Nàng hỏi ta có nhớ Lý Vi Tu hay không, không phải đại ca ca trước đây chính là Lý Vi Tu đó chứ?" "Phải, kỳ thật Lý Vi Tu là thật tâm thích nàng, từ lúc 10 tuổi hắn đã thích nàng, nàng cho hắn một lời ước hẹn, hắn liền đợi nàng suốt 6 năm. "Sao có khả năng này được?" Lăng Tử Nhan tự hỏi như thể đang tự hỏi đại ca kia sao có thể là Lý Vi Tu. là hình như đang thắc mắc Lý Vi Tu sao có thể thích nàng còn chờ nàng 6 năm. Bước qua ký ức lại hiện về bóng dáng đại ca ca trong trí nhớ cùng bóng dáng Lý Vi Tu dần dần trùng khớp. Lý Vi Tu quả thật chính là đại ca ca kia. Nếu không có ta, có lẽ nàng sẽ yêu Lý Vi Tu, rồi thành thân, sinh hài tử, sống một cuộc sống hạnh phúc bình thường. Bởi vì ta mà đã tước đoạt đi hai việc trọng yếu nhất nhân sinh này của nàng. Nhan Nhi, ta thật sự sợ hãi có một ngày nàng sẽ hối hận. Ta sẽ không hối hận, vĩnh viễn cũng sẽ không. Có được nàng, cuộc đời này đã đủ. Nhan Nhi, đôi môi hồng thắm khẽ chạm, để mọi lời thề cũng hứa hẹn động lại thành những nụ hôn. Lý Vi Tu mở ngăn tủ ở tầng dưới cùng lấy ra một chiếc hộp, mở ra bên trong là một con diều đã ố vàng. Tuy được cất kỹ, những cánh diều vẫn phủ một tầng bụi mỏng. Đem diều lấy ra, thổi tan lớp tro bụi bên trên, đặt lên bàn. Dưới ánh nến lúc mờ lúc tỏ, còn có thể mơ hồ thấy được hai chữ đề trên, Nhan Nhi. Không khỏi nhớ tới một ngày rất nhiều năm trước, ngày đó ánh dương quang thật rực rỡ. Cho tới nay hắn cũng chưa từng thấy một tiểu nữ hài xinh đẹp như vậy, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt thật to. Một tiếng đại ca ca thanh âm trẻ con non nớt ngọt ngào kêu đến khiến trái tim hắn mềm nhũng. Tiểu cô nương nói với hắn, phụ thân luôn mắng nàng, ca ca không chơi với nàng, cho nên nàng rất khổ sở. Hắn nghe mà không hiểu sao đáy lòng khẽ co lại. Hắn là hài tử không được sủng ái nhất trong nhà, đơn giản vì hắn là con thứ. Nương lại xuất thân là nha hoàn hèn mọn, đại ca khinh thường hắn. Mà ngay cả đệ đệ mới 4 tuổi với những lời xúi dục của người lớn cũng không thân cận người nhị ca như hắn. Cho nên hắn có thể hiểu rõ cảm giác không có người bồi tiếp là như thế nào. Tiểu cô nương muốn hắn mang nàng ra ngoài chơi. Hắn hai lời chưa nói liền ôm nàng mang ra khỏi cửa. Đi trên đường tiểu cô nương thấy thứ này thứ nọ, cái gì cũng đều cảm thấy hiếu kỳ. Lôi kéo hắn chốc lát lại hỏi, đại ca ca đây là gì? Chốc lát lại nói, đại ca ca, ta muốn ăn cái này. Nàng chán ghét mấy con diều được người ta làm bày bán trông khó coi. Vì thế hắn liền tự tay làm một cái, viết tên tiểu cô nương lên. Tiểu cô nương nói, nàng gọi là Nhan Nhi. Tiểu cô nương còn nói, đại ca, huynh giúp ta cất giữ con diều này. Vì thế hắn thật sự cất giữ, một lần cất giữ lại chính là nhiều năm như vậy. Tiểu cô nương nói, đại ca ca, huynh thật tốt, chờ đến ngày ta lớn lên nhất định phải gả cho huynh. Vì thế hắn thật sự tự tin, một niềm tin liền nhiều năm như vậy. Giờ diều đã cũ, tiểu cô nương đã trưởng thành. Chỉ cần ngày mai hắn đi tới giáo trường, là nguyện vọng nhiều năm như vậy sẽ được thực hiện. Nhưng hắn lại do dự. Chương 93, tranh đoạt trạng nguyên. Trường diện còn hoành tráng hơn so với dự đoán. Giáo trường dạy tiếng Thanh La, tiếng người ồn ào, một tòa đài cao sừng sững chính giữa trung ương. Phía bắc khán đài đặt song song gần 100 chiếc ghế dựa. Hoàng thượng thái hậu cùng văn võ đại thần đều đã nhập tọa. Xung quanh cắm một hàng cờ xí, đón gió tung bay. 18 loại binh khí lần lượt dựng hai bên. Ngoại trừ thương binh bảo hộ sự an toàn của hoàng thượng ra, người vây xem đa số đều là bách tính trong thành Tô Châu. Hôm nay là ngày tranh đoạt văn võ trạng nguyên, những người bình thường cả đời đều khó được gặp dịp như thế, sao có thể không mở lớn mắt mà nhìn. Liếc mắt một cái nhìn qua, toàn bộ giáo trường có phải đến mấy ngàn người. Dương Mạc Tuyền đã không còn thân phận quận Vương Phi, căn bản hẳn là phải ngồi ở phía sau. Nhưng Lan Tử Nhan lại cố ý muốn nàng ngồi bên cạnh. Lan Tử Nhan là người hôm nay đặc biệt không thể thiếu, đợi cho tuyển được trạng nguyên, hoàng thượng cùng thái hậu sẽ chỉ hôn cho nàng. Người vây xem đại đa số cũng vì muốn xem tràng náo nhiệt này mà tới, nhưng xem ai sẽ may mắn đến vậy. Phương đoạt giải trạng nguyên lại có thể thú được mỹ nhân như hoa. Lan Tử Nhan chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, thái hậu tự nhiên liền đáp ứng. Cứ như vậy, thái hậu ngồi trên bên phải Lan Tử Nhan, Dư Mạc Tuyền ngồi cạnh Lan Tử Nhan, vị trí nhưng lại thành ra cao hơn Từ Liễu Thanh rất nhiều. Từ Liễu Thanh đương nhiên không để ý đến điều này, nàng chỉ lo lắng không biết vở diễn hôm nay có thể tốt đẹp không. Những người thành công vượt qua cuộc thi văn võ nằm trong số ứng cử viên tranh đoạt chức trạng nguyên đều lần lượt nối đuôi nhau tiến vào. Hướng hoàng thượng thái hậu hành lễ xong đều nhìn về phía người ngồi bên cạnh thái hậu, lại thấy được hai vị tuyệt sắc gia nhân. Trừ hoàng sáng, những người khác đều không phân biệt được người nào là Tử Nhan quận chúa. Bất quá vô luận là người nào thì cũng đều đáng giá cho bọn họ tranh đoạt đến người chết ta sống. Dương Mạc Tuyền kinh ngạc phát hiện trong số những người này, thế nhưng lại không có Lý Vi Tu. Phủ Doãn Tô Châu Lý Tại Sơn cũng kinh hãi đến một đầu mồ hôi lạnh. Nhi tử hắn đi đâu rồi? Bác Vương gia đọc danh sách thí sinh quả nhiên hô ba lần tên Lý Phi Tu, đều không có người trả lời. Thái hậu nghe tên Lý Phi Tu quen tai liền hỏi Lăng Tử Nhan ngồi bên cạnh. Lăng Tử Nhan nói cho nàng, Lý Phi Tu chính là người ngày đó cùng nàng lập tam chưởng chi ước. Thái hậu ngạc nhiên nói về vì sao hắn lại không tới. Vấn đề này thì Lăng Tử Nhan lại quả thật không đáp được. Dư Mạc Tuyền nghe các nàng đối thoại, âm thầm nóng vội, chẳng nhẽ Lý Vi Tu thay đổi chủ ý, buông tha cho Nhan Nhi. Nếu lại như thế vậy thì hảo tâm của hắn lại thành chuyện xấu mất rồi. Hắn không biết rằng nếu hắn không đến thì tình huống Nhan Nhi gặp phải lại càng khó khăn hơn à. Nguyên bản chính là nghĩ dựa vào một trái tim yêu thương Nhan Nhi của hắn, đợi cho hắn đổ trạng nguyên rồi sẽ cự tuyệt hôn sự này, giờ hắn lại đem chức trạng nguyên chấp tay đem tặng người ta. Những người này sao có thể dễ dàng buông tha đây? Mặc kệ bộ dáng bọn họ có tiêu sái đến đâu, khí chất có văn nhã đến mức nào Nhan Nhi cũng không thể gả được. Án lệ cũ như quả thực thí sinh không đến thì nghĩ là tự mình từ bỏ. Bác Vương gia liền xin chỉ thị hoàng thượng có phải là nên gạch bỏ tên người này không? Hoàng thượng đang muốn gật đầu đáp ứng lại nghe Lăng Tử Nhan nói. Ngàn vàng dễ kiếm, một tướng khó cầu, Lý Vi Tu văn võ song toàn là một nhân tài hiếm có khả năng là hắn bị việc gì trì hoãn thôi. Dù sao, tỷ thí cũng chỉ mới bắt đầu, chỉ cần trước khi kết thúc, hắn có thể tới kịp thì hãy cứ cho hắn một cơ hội. Hoàng thượng luôn luôn khát cầu hiện tại, nghe Lăng Tử Nhan nói thế cũng hiểu được có chút đạo lý. Dù sao ngay cả kỳ thi cũng đều di giá tới Tô Châu, cũng không ngại phá thêm chút quy củ. Thái hậu cười nói. Xem ra Nhan Nhi thật rất quan trọng Lý Vi Tu, còn chưa gả cho người mà cánh tay đã hướng ra ngoài, vì hắn lại lấy việc công làm việc tư. Lăng Tử Nhan ôm cánh tay nàng làm nũng. Cô mụ, người là diệu cợt Nhan Nhi. Văn thi trước, võ thi sau. Hoàng thượng tự mình ra đề thi, các thí sinh đều văn chương dạt dào. Dư Mạc Tuyền nhìn bộ dáng như đã liệu trước của Lăng Tử Nhan rốt cuộc nổi lên lòng nghi ngờ hỏi. Nhan Nhi, này đang làm cái quỷ gì vậy? Lăng Tử Nhan lại cười mặt không đáp. Không nghĩ tới ngươi còn có chút lương tâm này. Tử Y cười đến phong tình vạn chủng như người trước mặt. Lý Phi Tu diện vô biểu tình uống cạn chén rượu. Đa tạ khích lệ, so với cô nương thì còn kém xa. Ta thì không dám, nhìn ngang nhìn dọc. Người chiếm tiện nghi nhất lại là ta mà. Ngươi làm như vậy, rốt cuộc là vì Dư Mạc Tuyền hay vì chính ngươi? Ngươi đoán xem. Không có hứng thú. Tử Y không chút buồn bực, khóe miệng vẫn hàm chứa ý cười như cũ. Về sau ngươi sẽ chậm rãi, cảm thấy hứng thú. Đi thôi, không còn sớm nữa, nếu không đi, quận chúa của ngươi sẽ phải gả cho người khác. Ngươi muốn giúp người ta thành toàn cũng không có cơ hội nữa. Lúc hai người đi vào giáo trường, trên đài cao đang rất náo nhiệt, công tử mặc một bộ trường sa màu xanh ngọc bằng tơ lụa đúng là hoàng sáng. Người đang cùng hắn giao đấu là một nam tử một thân thanh sam, một chòm râu ngắn trên cằm tự hồ đã hơn 30. Trên đài cao có vài người hoặc đứng hoặc ngồi, người người trên mặt lộ vẻ ảo não, không cần nói hẳn là đã bị loại bỏ. Tử Y cười nói, may mà đến kịp, cứ xem hai người trên đài kia. Công tử mặc tơ lụa thắng thì còn đỡ, nếu để cho thanh sam nam tử kia thắng, vậy chẳng phải quận chúa phải gả cho một đại thúc sao? Người lại muốn thế nào? Không vội, đợi một lát nữa. Chỉ thấy sau vài hiệp đấu, thanh sam nam tử bị hoàng sáng một cước đá xuống đài, còn lăn vài vòng dưới đất, hoàng sáng ôm quyền nói. Lãnh giáo! Mới đầu tràn diện phi thường yên tĩnh, sau đó một nhiên bùng lên một tiếng vỗ tay như sấm, theo đó là thanh âm trầm trồ khen ngợi. Thái hậu nhìn Lăng Tử Nhan nói, Nhan Nhi, xem ra Lý Vi Tu này không tới được, ngày đó hắn cùng người có tam trưởng chi ước, vậy mà hôm nay lại nói không giữ lời, bất quá cũng chỉ là kẻ tiểu nhân mà không phải bậc quân tử. Mặc kệ hắn có phải người trong lòng ngươi không, cô mụ đều phải giúp ngươi làm chủ, Lý Vi Tu chẳng những không thể gả cho, bao giờ trở về ta còn phải trọng phạt hắn. Ta xem hoàng sáng ở trên đài kia cũng thật không tồi, vừa rồi ta cũng đọc bài văn của hắn, mặc dù không phải tốt nhất nhưng cũng cao minh hơn người khác nhiều. Hôm nay văn võ trạng nguyên, không thể ai khác ngoài người này rồi. Cô mụ, có còn nhớ đã từng đáp ứng Nhan Nhi một việc không? Nếu Nhan Nhi tìm được người trong lòng, cô mụ nhất định sẽ thành toàn cho Nhan Nhi. Ta đã đáp ứng ngươi như vậy, nhưng bất quá ta lại càng ở trước mặt ngoại nhân đã đáp ứng giúp ngươi tuyển một văn võ trạng nguyên làm lang quân. Khó khăn lắm mới sắp chọn được trạng nguyên, ngươi lại đổi ý. Lăng Tử Nhan gật gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện, Thái hậu liền vỗ tay ghế quát. Không thể được, quân vô hí ngôn, hoàng bản đã sớm truyền ra ngoài, cũng không có lý gì lại thu lại. Thái hậu vừa nói ra lời này, những người ngồi gần nhất tính cả hoàng thượng đều hé mắt nhìn lại. Trái tim Dương Mạc Tuyền thậm chí như vọt lên tận cổ họng. Nhà nhi cũng thật quá lớn mật, thế nhưng lại ở trước mặt Thái hậu mà nói ra những lời như vậy. Liên vội vàng nắm tay nàng, hướng nàng lắc lắc đầu. Ý tứ là không cần nói thêm. Lăng Tử Nhan lại đứng dậy quỳ xuống trước mặt Thái hậu, ngẩng đầu nhìn thẳng nàng nói. Nhan Nhi không dám lừa gạt người, Nhan Nhi quả thật có người trong lòng. Chính là Lý Vi Tu sao? Nhan Nhi lớn mật khỏi một câu, ở trong mắt Thái hậu và Hoàng thượng thì Giang Sơn xã tắc trọng yếu, hay vẫn là hôn sự của Nhan Nhi trọng yếu hơn? Đương nhiên là Giang Sơn xã tắc. Lăng Tử Nhan lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hoàng thượng. Nhan Nhi cũng muốn hỏi hoàng đế biểu ca một câu, cái gọi là thiên hạ có câu, chủ anh minh thì thần ngay thẳng, minh quân tức có nhiều hiện thực phụ tá, hoàng thượng luôn biết trọng dụng người hiền, chọn đúng người. Nếu có một người văn thao vũ lược lại có tài có đức, có phải hoàng thượng nên tin dùng hắn hay không? Trẫm khát khao cầu người hiền, nếu thật sự có người như vậy nhất định sẽ trọng dụng hắn. Nếu người này mình đầy tài hoa nhưng lại không quyền ý vì hoàng thượng mà cống hiến sức lực thì sao? Lớn mật, sao lại có kiểu dân như thế được? Thái hậu cả giận nói, hoàng thượng lại nói. Thời cổ có Lưu Bị ba lần đến nhà cỏ thỉnh Khổng Minh. Trẫm mặc dù không phải người tài trí như Lưu Công, nhưng nếu thực sự là người có tài giúp trẫm trị quốc, trẫm cũng có thể noi theo Lưu Công tự mình đi thỉnh. Hoàng thượng thánh minh, kỳ thật người này thật không phải không muốn vì hoàng thượng tận lực, chính là hắn trọng tình trọng nghĩa, vì bất đắc dĩ nên mới phải làm như vậy. Như thế thì càng rỡ, lại có thể vì tư tình nhi nữ mà không nguyện đền đáp quốc gia, kẻ như vậy phải chịu trọng phạt. Hoàng thượng vội vàng nói, mẫu hậu bớt giận, có cái gọi là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nếu kẻ này hôm nay phụ người khác, vậy chỉ có thể nói phẩm hạnh của hắn không đủ, ngày sau cũng nhất định sẽ phụ trẫm, nhưng thật ra hắn lại có tiết khí không ham vinh hoa phú quý, đáng giá thưởng thức. Vậy người này là ai? Lý Vi Tu. Là hắn, Nhan Nhi, người trước tiên đứng dậy nói rõ ràng một chút. Kỳ thật Lý Vi Tu đã tới từ sáng sớm rồi. Mọi người dương mắt nhìn qua, quả nhiên thấy một nam một nữ đang đứng. Nam tử kia đương nhiên là Lý Vi Tu. Lăng Tử Nhan tiếp tục nói, kỳ thật Lý Vi Tu thân hoài hùng tâm đại chí, một lòng tưởng để đáp triều đình. Tiếc rằng Lý Vi Tu đã sớm cùng Tử Y cô nương ở bên cạnh thề non hẹn biển. Nếu như hôm nay hắn tham gia thảo khí, sau lại đoạt vị trí đầu, thì nhất định phải phụ Tử Y cô nương mà thú ta. Hắn đối với Tử Y cô nương tình thâm nghĩa trọng, tình nguyện thu lại phong mang kỳ tài hoa diễm, chịu bị bài một cũng không tình nguyện vì vinh hoa phú quý mà vứt bỏ Tử Y cô nương. Mà Tử Y cô nương cũng là cưng quắc bất nhượng tu mi, nguyện ý hy sinh chính mình vì thành toàn cho Lý Phi Tu, cực lực khuyên hắn đến giáo trường. Cho nên mà đến lúc này, hai người vẫn còn đang tranh chấp không thôi. Mọi người lại nhìn qua, hai người quả thật như là đang tranh chấp. Nhà nhi không đành lòng chia rẽ một đôi hữu tình nhân, lại càng không nguyện nhìn hoàng thượng để vuột bất hiền tài, cho nên mới lớn mật can gián, mong hoàng thượng cùng thái hậu minh xét. Quả thật như lời ngươi nói sao? Cha cùng nương đều có thể làm chứng cho Nhan Nhi. Thái hậu trước nhìn Lan Viện Kiếm, Lan Viện Kiếm gật gật đầu lại nhìn Từ Liễu Thanh. Từ Liễu Thanh cũng gật đầu, nàng nhớ rõ Lý Vi Tu này là nhi tử của phủ Doãn Tô Châu Lý Tại Sơn. Liên lại liếc nhìn Lý Tại Sơn một cái, Lý Tại Sơn chỉ biết Từ Y vốn là cô nương Thanh Lâu, còn từng vay tiền Dương Mạc Tuyền giúp nàng chuộc thân. Về phần nhi tử có thật cùng Từ Y hữu tình không, hắn thật đúng là không biết. Đụng phải ánh mắt Thái hậu hắn lại đây, bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bất đắc dĩ cũng chỉ đành gật đầu theo. Lăng Tử Nhan thấy trên mặt Thái hậu vẫn là thần sắc nửa tin nửa ngờ, nhưng tiện nói, nếu Thái hậu vẫn không tin, vậy thử một lần liền biết. Thử thế nào? Chỉ cần để cho hắn viết văn rồi sau đó là tỷ thí cùng hoàng công tử vừa đắc thắng một phen,

nàng tin tưởng ta được không? Ừ. Lan Tử Hào cùng Vân La vẫn thờ ơ lạnh nhạt ngồi một bên. Ngay cả lúc Lan Phiện Kiếm từ quan, hai người cũng đều không đi lên khuyên giải. Trên thực tế đây cũng là lần đầu tiên hai người bọn họ biết được chuyện phụ thân quyết định thì ngay cả Hoàng thượng Thái hậu đều không thể khuyên can. Bọn họ khuyên cũng bằng thừa. Dù sao chuyện Lan Tử Hào kế thừa tước vị là chuyện sớm hay muộn, bọn họ cũng mừng rỡ, đứng nhìn. Chỉ là sau khi nghe được lời Lan Tử Nhan nói, mới đầu không khỏi nghi hoặc, sao lại lập tức giật mình nhận ra Lan Tử Nhan sở cầu điều gì. Lan Tử Hào làm sao còn ngồi yên được, bực dậy đi tới bắt lấy cánh tay Lan Tử Nhan, run giọng chất vấn. Muội muội, người nói cái gì? Bên ngoài nhìn bộ dáng thân mật của Lan Tử Nhan cùng Dương Mạc Tuyền cũng dần dần hiểu được. Các nàng thế nhưng lại là nữ tử mến nhau. Điều này là không thể, Thái hậu kinh hãi bật dậy, hoàng thượng vội vàng đứng lên đỡ, ngón tay Thái hậu khẽ run, chỉ thẳng vào Lăng Tử Nhan, kinh sợ nói. Nhan nhi, người nói rõ ràng cho ai ra, người muốn làm gì? Ta và Tuyền Nhi là chân tâm tương ái, cầu cô mụ thành toàn. Nguyên bản từ Liễu Thanh còn muốn thay Lăng Tử Nhan che giấu một chút, nghe nàng nói thế biết có nói nữa cũng không che giấu được, chỉ có thể rơi lệ đứng nhìn. Cứ nghĩ nữ nhi đã sửa được tật xấu hấp tấp lỗ mãng, không nghĩ nàng lại nói ra những lời này. Nàng không nghĩ tới hậu quả sao? Chỉ một bước bất cẩn có thể phạm tội rơi đầu. Lan Tử Nhan là nữ nhi của đệ đệ duy nhất của nàng, là thân chất nữ của nàng, thế nhưng lại ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế, ngay cả một chút đường sống để vãn hồi cũng đều không có. Thái hậu vừa buồn vừa giận, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể suy sụp ngồi trở lại ghế nói. Hoàng thượng, việc này cũng là do ngươi xử lý đi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không cần ta xen vào, chính người tự chầm trước đi. Đây thật đúng là củ khoai lang nóng phỏng tay. Hoàng thượng cũng không khỏi khó xử nhìn một lần sắc mặt các đại thần xong, cũng ngồi trở lại nói. Nhan nhi, ngươi nói những lời này có biết tội nặng tới mức nào không? Nhan nhi không có tội. Từ Liễu Thanh tâm tư rối loạn muốn tiến lên lay thay Lan Tử Nhan nhận tội, lại bị Lan Viện Kiếm ngăn lại. Lan Viện Kiếm cũng lo lắng không yên, chỉ là thấy trên mặt nữ nhi chẳng nhẫn không có ý sợ hãi. Tự hồ còn như đã định liệu trước, mặc dù không đoán ra tâm tư trong lòng nàng, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể trước hết nghe nói rồi tính. Cùng lắm thì cuối cùng hợp lại lấy mạng già bảo trụ nữ nhi. Dương Mạc Tuyền thâm tình nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Lan Tử Nhan, trong lòng không có nửa phần tạp niệm vô luận là sống hay chết, nàng chỉ cần ở cùng một chỗ với Nhan Nhi là được. Hoàng thượng nghe thế, liền nổi lên hứng thú, Lan gia là mệnh căn của mẫu hậu, tuy mẫu hậu nói mặt cho hắn xử trí, nhưng hắn làm sao có thể nỡ lòng hạ sát thủ làm mẫu hậu thương tâm đây. Hơn nữa hắn cũng không những tâm mà, nếu Lan Tử Nhan nói có lý, nói không chừng thật đúng, là có thể tìm một cái cớ thả cho các nàng một đường sống, liền nói. Nhan Nhi, ngươi nói mình không có tội, vậy đem đạo lý nói cho trẫm cùng các vị ái khanh nghe một chút, để cho mọi người đếm phân xử xem rốt cuộc có tội hay không. Được, bất quá ta muốn thỉnh tất cả những người ở trong giáo trường để mọi người bình phẩm việc này. Nếu chỉ là hoàng thân quốc thích cùng đại thần nghe được, hoàng thượng còn có thể cố hết sức nhân nhượng mà mở lượng khoan hồng, thế nhưng Lan Tử Nhan lại yêu cầu để bắt tính Tô Châu cùng nghe. Vậy thì phải là dừng ý, nếu nói không tốt, ngay cả hắn cũng không bảo đảm được cho các nàng, chỉ là Lan Tử Nhan đã yêu cầu như vậy, thực sự không tiện cự tuyệt cũng chỉ đành mặc cho số phận, liền nói. Chuẩn tấu. Lan Tử Nhan đứng lên cũng nâng Dương Mạc Tuyền dậy nắm tay nàng đi đến giữa giáo trường. Trước để Dương Mạc Tuyền ở dưới đài còn chính mình nhảy lên nhìn đám người đông nghìn nghịch phía dưới nói. Các vị hương thân phụ lão Tô Châu, ta là Lan Tử Nhan, vị đứng bên này là Dương Mạc Tuyền. Hôm nay ta có một chuyện muốn mời mọi người phân xử công bằng. Nếu mọi người cảm thấy hữu lý, như vậy là có thể thành toàn một đôi hữu tình nhân. Nếu mọi người cảm thấy không được, vậy cho dù phải dâng lên tính mệnh ta cũng chấp nhận. Mọi người có nguyện ý giúp ta không? Quận chúa cứ nói đi. Lan Tử Nhan cúi mình vái chào. Ta cảm ơn mọi người trước. Cha ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giúp ca ca ta cự tuyệt thiên kim của nhà môn đang hộ đối, mà để ca ca ta lấy nữ nhi của ân nhân. Cha ta làm như thế, mọi người nói có đúng hay không? Đúng. Ngày đó thành thân ca ca ta ngã gãy chân, ta chỉ có một nhi tử một nữ nhi, ta không đành lòng nhìn cha cùng nương ưu phiền, nên liền thỉnh đứng ra đi thay đại ca thú tẩu tẩu, việc này có đúng hay không? Quận chúa một mảnh hiếu tâm, có cái gì không đúng, ta thấy quận chúa làm rất đúng. Dư Mạc Tuyền hướng mắt nhìn người vừa nói lập tức bật cười. Dĩ nhiên lại là Lâm Phong. Quay đầu lại nhìn Lăng Tử Nhan. Lăng Tử Nhan cười đắc ý, nàng đã sớm an bài tốt rồi. Quả nhiên có vài người nghe Lâm Phong nói xong cũng hùa theo phụ họa, trong sự lấy chữ hiếu làm đầu. Tuy là chưa bao giờ nghe tới việc gì thế này, nhưng cũng đúng là như vậy à, chỉ chốc lát sau lại một trận chỉnh tề. Đúng, đúng rồi. Lăng Tử Nhan vừa lòng gật gật đầu. Dư Mạc Tuyền nhìn Lăng Tử Nhan không biết kế tiếp nàng muốn hỏi gì. Nếu nàng quả thật nói với tất cả mọi người các nàng là cô tẩu tương luyến, vậy người khác chắc chắn sẽ không thừa nhận các nàng hữu lý. Lăng Tử Nhan chắp tay sau lưng đi một vòng trên đài, đột nhiên ngồi xổm xuống, hỏi một đôi phu thê trẻ tuổi ngồi gần đài. Vị đại ca này, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cùng đại tẩu nhận biết nhau như thế nào? Chúng ta là do vương bà mai mối. Trước ngày thành thân, từng gặp mặt nhau chưa? Chưa từng. Vậy hai người cảm thấy hiện tại như thế nào? Đôi phu thê trẻ tuổi đôi mắt hàm tình liếc nhìn nhau. Đang muốn trả lời thì Lăng Tử Nhan lại ngắt lời bọn họ. Không cần đáp, thấy bộ dáng hai người là đủ biết, tốt đến không thể tốt hơn. Cho nên hai người đã sớm chiều tương đối, lâu ngày sinh tình. Mọi người nói có đúng hay không? Điều này là đương nhiên, tuy rằng cũng có đôi phu thê bất hòa, bất quá phần lớn là không sai. Tất cả mọi người đều gật đầu tán đồng. Lăng Tử Nhan đi đến trước mặt Dương Mạc Tuyền, cầm lấy tay nàng nói. Ta cùng với tẩu tẩu sớm chiều tương đối, mà lâu ngày sinh tình. Mọi người nói xem có đúng hay không? Lời vừa nói ra mọi người lập tức ồ lên, nếu nói đại ca thú tẩu tẩu để báo đáp ân tình thì còn có thể bỏ qua. Nhưng chuyện cô tẩu mến nhau thì quả thật vô lý không thể biện giải nổi. Từ xưa thúc tẩu tương ái đấy là cấm kỵ, huống chi cô tẩu cũng là nữ nhân, đương nhiên tuyệt đối không thể. Người đứng dưới đài đều nhốn nháo cả lên. Các người đây là vi phạm luân thường đạo lý, sao có thể được? Cũng có kẻ cực đoan hồ. Đại càng bạn chính là bài hoại dân phong, hẳn nên bị xử tử. Từ Liễu Thanh vốn thấy Lăng Tử Nhan giống trống khua chiên, nghĩ nàng đã chuẩn bị được biện pháp tốt, không ngờ mấy hai ba câu đã bị người phản đối, sao còn có thể chờ được khóc lóc đi tới đài cao. Lăng Viễn Kiếm cũng vội vàng đi theo. Lăng Tử Nhan nói ra một hơi, dùng thanh âm lấn áp tất cả chúng dân mà nói với Dương Mạc Tuyền. Tẩu tẩu, nàng và ta không làm việc gì thương thiên hại lý, thậm chí ngày thường còn cứu tế giúp người nghèo. Đơn giản là những người chân tâm tương ái lại bị luận tội chết. Đây là loại oan ức cỡ nào? Nếu hôm nay chúng ta bị xử tử, nàng có hối hận đã đi theo ta không? Dương Mạc Tuyền lắc lắc đầu, vuốt hai má Lăng Tử Nhan ôm nhu nói. Chẳng sợ để ta chọn lại một vạn lần, ta vẫn như cũ chọn Nhan Nhi, không cầu đồng sinh chỉ nguyện đồng tử. Ta cao hứng còn không kịp, như thế nào có thể hối hận được? Phải, ta cũng thế. Các người có nghe thấy không? Không cầu đồng sinh chỉ nguyện đồng tử, ta cùng Tuyền Nhi căn bản là không sợ chết. Nếu sợ chết chúng ta đã không đứng ở chỗ này. Dù sao các ngươi là cô tẩu mến nhau chính là không đúng. Lăng Tử Nhan nhìn qua khóe miệng gợi lên một nụ cười chăm chọc. Vị đại thúc này, ta cùng với tẩu tẩu ta mến nhau, có làm giảm tuổi thọ của ngươi không? Có cản trở ngươi cầu tài, có làm tổn thương người nhà của ngươi không? Các ngươi mến nhau, sao lại giảm tuổi thọ của ta cùng người nhà ta thì có gì liên quan gì? Mọi người nghe thấy không? Ta cùng với tẩu tẩu ta tương luyến, không hề làm giảm thọ các ngươi, lại không khiến các ngươi mất tiền tài, càng không xúc phạm tới người nhà các ngươi. Như vậy thì dựa vào cái gì mà không cho chúng ta ở cùng một chỗ? Lăng Viễn Kiếm cùng Từ Liễu Thanh cũng đi lên. Từ Liễu Thanh lôi kéo bàn tay Lăng Tử Nhan mà khóc không thành tiếng. Nhan Nhi, con làm gì vậy? Con mà có chuyện gì không hay xảy ra, bảo nương phải làm sao đây? Dương Mạc Tuyền lập tức quỳ xuống trước mặt Từ Liễu Thanh. Đều là lỗi của Mạc Tuyền, khiến cho nương thương tâm. Hai người đều là hảo hài tử, đâu có làm điều gì sai. Nếu có trách thì cũng chỉ có thể đổ thừa thiên ý triều ngươi, thiên ý triều ngươi. Lăng Viễn Kiếm đứng bên cạnh cũng không nhìn được rơi lệ trước mặt chúng nhân. Ngọc Thụ đứng lẫn trong đám người đột nhiên nói. Ngày thường Lan Vương đều đối với chúng ta thế nào? Cái gì mà phúc cơ tống mễ lương, phiên hàng tố y thường, an cư hữu nhạc nghiệp, toàn lại tô Lan Vương. Chẳng lẽ mọi người đã quên sao? Hôm nay bất quá quận chúa cùng quận Vương Phi muốn ở bên nhau. Ngay cả Vương Gia và Vương Phi cũng không nói gì thì chúng ta e ngại cái gì? Hôm nay nếu phạt quận chúa cùng quận Vương Phi... Còn có vừa rồi ai đó có thế nhưng lại nói muốn xử tử các nàng, có phải lương tâm bị chó ăn rồi không? Sử tử các đàn các ngươi có chỗ tốt gì? Cái đạt được chính là Lang Vương gia đau lòng bất đi ái nữ. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sau đó lại tiếp tục đưa y phục lương thực cho những kẻ vô lương tâm như các người sao? Quả nhiên là một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe thấy tiếng nói nhỏ khe khẽ. Lăng Tử Nhan buông từ liễu thanh ra, nói với Lăng Viễn Kiếm. Cha, thứ cho nữ nhi bất hiếu, về sau có lẽ không có cơ hội phụng dưỡng người cùng nương. Còn vốn là đáp ứng với ngoại công sẽ cứu trợ nạn dân chịu thủy tai ở phía nam, giờ ngẫm lại cũng không cần thiết. Người tốt lại không được báo đáp, tội gì phải hao phí phần tâm tư này. Không bằng đem số ngân lượng này tiết kiệm để cho người cùng đường hảo hảo dùng lúc tuổi già. Lời vừa nói ra giống như thạch kích. Có một số người đang đứng dưới đài chính là người tị nạn tới từ phía nam. Cũng có một số còn có một vài thân nhân thích bằng hữu ở phía đó chịu khổ. Nghe được những lời này của Lăng Tử Nhan, tâm lập tức nóng lên. Nguyên bản vẫn phản đối điều chuyển hướng. Giúp Lăng Tử Nhan nói tốt, có người nói một nhà Lăng Vương đều là người tốt. Cũng có người nói quận chúa cùng quận vương phi ở bên nhau thì cũng đâu có liên quan gì tới chuyện của chúng ta. Lại có người nói quận chúa và quận vương phi đều xinh đẹp như vậy, đứng cùng một chỗ mới tương xứng. Chiều hướng dư luận lại hoàn toàn đổi ngược lại. Kỳ thực hoàng thượng góp vốn cứu tế đã định sẵn lúc ở kinh thành rồi, nhưng lão bách tính bình thường cũng không biết. Giờ nghe Lăng Tử Nhan nói muốn để Từ Gia chi bạc cứu tế, quả thực chính là Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Ai còn có sức để so đo với việc nhỏ các nàng cô tẩu mến nhau? Không biết ai là người dẫn đầu hô một câu. Thả các nàng! Đầu tiên chỉ thưa thớt vài tiếng hòa cùng, đến cuối cùng là tề thành hô. Thả các nàng đi! Từ miệng mấy ngàn người cùng hô một câu, chỉ có thể dùng từ đinh tai nhức óc để hình dung. Trong mắt Thái hậu đã sớm nhòa lệ, trên mặt các đại thần cũng đầy trắc ẩn. Hoàng thượng thấy thế lập tức cho người tuyên chỉ. Chẳng những không có truy cứu mà còn thành toàn cho hai người. Dư Mạc Tuyền cùng Lăng Tử Nhan liếc nhau, vui sướng tột độ mà bật khóc, ôm nhau cùng một chỗ, dưới đài một mảnh dậy tiếng hoan hô. Lăng Tử Nhan nhìn Dư Mạc Tuyền, trong mắt lóe lên quang mang trong suốt, kích động nói. Tuyền Nhi, ta làm được rồi. Chương 96 Chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu. Muội muội và Mạc Tuyền các nàng yêu nhau, Lăng Tử Hạo vẫn bị vây trong nỗi khiếp sợ không thôi. Hắn thấy được nét cười trên mặt muội muội, lệ trên gò má Mạc Tuyền. Có vẻ như trút được gánh nặng của cha cùng nương. Nguyên lai cho tới bây giờ chỉ có mình hắn giống như đứa ngốc, chẳng hay biết gì. Tử Hạo, chàng ngồi đó làm gì, nhìn xem có cái gì cần thu dọn không, đừng để quên. Lần này chúng ta đi kinh thành thì chỉ sợ 3 hay 5 năm tới sẽ không trở về. Vân La chỉ huy Oanh Nhi thu thập này nọ, thấy Lăng Tử Hạo vẫn thất hồn lạc phách ngồi đó, liền nhìn không được liền mở miệng thúc giục. Lăng Tử Hạo nhìn Vân La vẻ mặt hoang mang. Các nàng, muội muội cùng Mạc Tuyền, thế nào lại, vì sao? Chàng không đề cập tới còn tốt, giờ nhắc lại tới lại xấu hổ thay các nàng. Ta cứ thấy tình cảm cô tạo với các nàng rất tốt, thì ra là có chuyện như vậy. Điều nói việc xấu trong nhà không thích để người ngoài biết, các nàng ngược lại khua chiêng gõ trống, biến thành gây xôn xao dư luận, chàng nói có phải rất dọa người không? Phụ thân lão nhân gia người thật sáng suốt, từ quan cùng đương đi du sơn ngoạn thủy là để lại chàng về sau mỗi ngày vào triều, bị người cười nhạo, mà ngay cả ta cũng không còn mặt mũi nữa. Lăng Tử Hạo vốn định nhờ nàng giúp mình giải thích một chút nghi hoặc, ai dè lại đưa tới một hồi oán giận, cảm thấy mất hứng, chuẩn bị phủi tay áo bỏ đi. Thì lại bị Vân La giữ lấy. Giúp ta cài chiếc trâm này đã. Lăng Tử Hạo không kiên nhẫn cầm lấy thủy cắm lên tóc nàng, bỗng dưng sừng sốt. Chiếc trâm này không phải đã đánh mất sao? Vân La nghe hắn hỏi thế, tim cũng không khỏi nhảy lên một chút. Theo bản năng sờ soạn lên đầu, biết Lăng Tử Hạo đã nhận ra, cũng không phủ nhận nói. Đúng vậy, chính là cây tử kim sai đó. Ngày ấy ta nói đánh mất, bất quá là mượn một lý do giả vờ mà thôi. Mục đích là gì? Kỳ thật Mạc Tuyền và Trương Hằng không có tư tình. Dù sao ván đã đóng thuyền, Vân La cũng cắn răng mặc kệ nói thẳng ra. Chính là do Trương Hằng đơn phương tình nguyện thôi, ngọc bội kia, quả thật là Dương Mạc Tuyền đưa cho Nhan Nhi. Ngày đó nàng làm thành kiếm tuệ, ta còn ngắm nhìn một hồi. Sau lại bị ta thuận tay đưa cho Trương Hằng, về phần lá cây có viết bài thơ tình kia, không biết là cho ai, dù sao cũng không phải Dương Mạc Tuyền viết cho Trương Hằng. Đáng tiếc kế hoạch hoàn mỹ như vậy đến cuối cùng vẫn sắp thành lại bại. Không nghĩ cha lại thương Dương Mạc Tuyền đến vậy, cho nàng hưu thê lại không thả người.